Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133, Thượng Cổ Ma Linh Mắt. Lý Minh một câu, lập tức để ma nữ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Nàng không nghĩ tới Lý Minh vậy mà lại nói ra loại này tràn ngập triết lý lời nói đến. Ngươi nói không sai, ta chính là chết ở trên chiến trường. Thật vất vả mới thu hoạch được trọng sinh cơ hội. Ta thống hận chiến đấu, càng không nguyện ý để tộc nhân ta lại đứng trước một lần ta lúc đầu khó khăn. Ngươi thuyết phục ta, ta đồng ý giúp đỡ. Chỉ bất quá hy vọng ngươi nhớ kỹ ngươi vừa rồi nói lời nói. Chỉ đối phó những cái kia bốc lên chiến hỏa ma tộc. Ma nữ Cẩm Ti đôi mắt đẹp lóng lánh kinh ngạc, quang mang, trong miệng thở dài nói ra. Ngươi yên tâm, ta nói qua lời nói được thì làm được. Cái gọi là thần ma chỉ là một ý niệm, hướng tới hòa bình ma tộc hội một lần nữa biến thành thần tộc. Mà một lòng khát máu thần tộc, cũng cùng ma tộc không khác. Lý Minh cười nói. Nói không sai, cái thế giới này từ khi có thần ma phân chia, chiến hỏa vẫn không có ngừng nghỉ qua. May mắn hòa bình khế ước xuất hiện, mới để cho chúng ta hưởng thụ được khó đến hòa bình sinh hoạt. Lần này ta từ thần điện đi vào bên cạnh ngươi, cũng là muốn nhìn đến ngươi làm sao có thể đầy đủ lắng lại chiến hỏa. Để linh giới vĩnh viễn thái bình lên, thánh nữ khẽ cười nói, muốn thật thái bình. Liền phải trước tiêu trừ hai đại trận doanh phân chia, để cho cả linh giới từ nhân từ chủ nhân đến trưởng khống. Dạng này mới có thể vĩnh viễn tiêu trừ phân tranh cùng chiến hỏa. Hoàng Nhĩ trưởng lão khẽ cười nói, đúng vậy A Minh ca, căn cứ hệ thống thiết lập, cuối cùng vẫn đem về do chúng ta các người chơi đến chúa tể cái này thế giới giả tưởng chiến đấu. Phương hướng chỉ có thể thắng được trận doanh chiến, người nào sẽ thành toàn bộ đại khu chủ nhân, hai đại đế quốc hoàng thất đều muốn lui khỏi vị trí hậu trường. Tương lai đều có chúng ta đến trưởng khống. Phó Tử Yên vừa cười vừa nói, cái kia thì quyết định như vậy, hai ngày này chuẩn bị tốt tiêu kim thạch vũ khí, đem lãnh địa sự tình an bài thỏa đáng, chúng ta liền chuẩn bị chui vào Long tộc thánh địa. Vô luận như thế nào tìm được trước Long Châu lại nói. Lý Minh gật đầu nói. Hắn biết rõ hiện tại nặng nhẹ. Long thần nhóm rời xa thánh địa khẳng định sẽ xuất hiện phiền phức. Mà đám ma Long một khi tìm tới Long Châu, trong Long tộc loạn nhiệm vụ liền đem lập tức kết thúc. Đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình. Hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Một khi Long tộc toàn bộ bị ma tộc khống chế, bọn họ giết ra thánh địa về sau, không chỉ có là tinh linh sơn cốc sẽ bị ma Long triệt để chiếm cứ, mà bọn họ cũng sẽ xông ra táng Long hoang nguyên, trực tiếp công kích Hòa Bình Thành. Đây cũng là ma tộc lớn nhất đại âm mưu, chỉ bất quá đáy nước mật đảo bị hắn sớm phát hiện. Trong Long tộc loạn bị hắn từ đó phá hư. Bằng không lời nói, hết thảy đều không thể ngăn cản, chỉ chờ hệ thống thiết lập thời gian vừa đến, mật đạo đả thông về sau, ma tộc quân đoàn sẽ ở Ma Long bảo vệ dưới hướng Hòa Bình Thành khởi xướng đánh bất ngờ. Lý Minh đã biết hệ thống thiết lập nhiệm vụ này mục tiêu. Hắn thì tuyệt đối sẽ không để cái này âm mưu có thực hiện khả năng. Trưởng lão, Kim Giao ở lại chỗ này giao cho các ngươi trông giữ. Lý Minh nói ra, tốt, mấy người bọn hắn nhìn chằm chằm ra hỏa này, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật gật đầu, Tỳ Hưu cùng Linh Thạch cùng ngàn năm cổ hòe ba người lập tức sắp kim giao thủ ở giữa. Đến đón lấy trong khoảng thời gian này, thần cảnh thành đem về một mực mở ra, ta sẽ phái ra đại lượng công tượng sư đi tới nơi này nghe theo ngài điều khiển. Ngài cần tài liệu gì, có bất cứ mệnh lệnh gì đều có thể hướng bọn họ hạ đạt. Lý Minh nói ra, quá tốt, lão nô chính lo lắng nhân thủ không đủ tư nguyên khuyết thiếu. Chủ nhân an bài thật kịp thời. Hoàng Nhĩ trưởng lão kinh hỉ gật đầu nói, làm Nhã tộc trưởng. Tòa thành thị này mở ra về sau, còn mời tộc trưởng chỉ huy tộc nhân trợ giúp thủ vệ. Lý Minh nhìn về phía mỹ nữ tộc trưởng, khách khí thỉnh cầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Làm Nhã còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng các hạ có thể đáp ứng. Làm Nhã tộc trưởng vừa cười vừa nói, tộc trưởng có vấn đề gì? Mời cứ việc nói thẳng. Lý Minh nghi hoặc hỏi, đi vào tòa thành thị này. Làm Nhã cảm nhận được nơi này có loại vô cùng thân cận cảm giác. Hy vọng các hạ đáp ứng chúng ta tinh linh tộc có thể tùy thời đi tới nơi này bốn phía nhìn xem. Làm Nhã tộc trưởng cúi đầu thỉnh cầu nói, các người ưa thích nơi này? Lý Minh hơi nghi hoặc một chút. Chủ nhân, Mãng Hoang Trạch liền là năm đó tinh linh tộc nơi phát nguyên mới. Chỉ bất quá bây giờ đã biến thành hung thú hoành hành khu vực. Nhưng là tinh linh thành di chỉ chính ở chỗ này. Tinh linh tộc đương nhiên quyết định vô cùng thân thiết. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười giải thích nói. Vậy thì tốt, ta đáp ứng tộc trưởng. Các ngươi tinh linh tộc không chỉ có thể tự do ra vào tòa thành thị này. Nếu như các ngươi muốn ở chỗ này an cư, ta cũng nguyện ý cung cấp trợ giúp. Lý Minh gật đầu nói, đa tạ các hạ. Làm Nhã tộc trưởng nhất thời đôi mắt đẹp lóe sáng nói cảm tạ. Đã Mãng Hoang Trạch là các ngươi tinh linh nơi phát nguyên, các ngươi có thể tùy thời đi thăm dò nhìn tình huống. Bất quá phải bảo đảm tự thân các ngươi an toàn. Lý Minh dặn dò, minh bạch. Làm Nhã tộc trưởng cười hồi đáp, ta chuẩn bị cáo từ. Không biết trưởng lão còn có cái gì yêu cầu? Lý Minh hỏi, tạm thời không có. Các loại lão nô nghĩ đến về sau, hội để bọn hắn thông báo ngài. Hoàng Nhĩ trưởng lão cung kính hành lễ nói. Lý Minh liền cười cáo từ, mang theo các người chơi trực tiếp sử dụng trở về thành. Mà Lam Nhã tộc trưởng thì lưu trong thành, mang theo bọn thị vệ hiếu kỳ tra xem ra. Không bao lâu nàng liền trực tiếp cùng bọn thị vệ hướng về Man Hoang Trạch phương hướng trực tiếp xuất phát. Tinh linh tộc cuối cùng vẫn muốn về đến lúc đầu nơi phát nguyên mới. Xuất hiện tại Thiên Công Thành bên trong, Lý Minh lập tức liên hệ ba vị công hội trưởng, phân biệt hỏi thăm ba ngày này mỗi người bọn họ nhiệm vụ tình huống. Thiên Tâm Hồng mang theo thần tượng môn tinh nhuệ quân đoàn, một mực bận rộn lấy điều tra Thiết Nham Sơn Mạch cùng thần mộc rừng rậm địa hình. Cơ hồ đã đem phía nam cùng phía tây giã ngoại địa đồ toàn bộ điều tra hoàn tất. Toàn bộ địa đồ hình dáng cho thấy 2/3 diện tích. Nhưng là do ở địa đồ thực sự quá lớn, những thứ này thăm dò đi ra diện tích hay là toàn thể người chơi nỗ lực chắp vá ảnh chụp màn hình. Hiệu quả, mỗi người thực vẫn chưa hoàn thành một nửa địa đồ khu vực thăm dò nhiệm vụ. Bây giờ còn đang gia tăng thăm dò bên trong. Bất quá ba ngày này thành công quả thật không tệ. Trên cơ bản đem trong địa đồ một số quái vật đổi mới khu tư nguyên khu tụ tập, cùng địa đồ biên cảnh giới hà lưu vực hình dáng, đại khái toàn bộ thăm dò đi ra. Mà Tàn Nguyệt Mộc Lan thì phụng mệnh chỉ huy một phần nhỏ người chơi trực tiếp đi cánh Bắc Linh Hà đầm lầy địa đồ. Tuy nhiên cái này địa đồ đã vượt qua Tam Đại Liên Minh có thể phạm vi khống chế. Đồng thời bọn họ cũng không có đầy đủ thực lực lại đem khối địa đồ này cũng chiếm cứ lên. Nhưng Lý Minh yêu cầu, coi như đối khối địa đồ này không có gì nhu cầu, hắn cũng phải biết nơi này tình huống là chuyện gì xảy ra. Linh Hà đầm lầy địa đồ cùng Táng Long Hoang Nguyên một dạng nguy hiểm. Mà lại nơi này là Hòa Bình Thành trung gian giới Hà Khởi Nguyên lưu vực. Sông lớn hai bên ngàn dặm đầm lầy khu vực. Không chỉ có địa hình nguy hiểm, quái vật đẳng cấp cũng hết sức kinh người. Dọc theo dòng sông đi lên, lại là mảng lớn hồ nước địa hình. Một mực đi về phía trước đến cuối cùng, cũng phải tốn hao một cả ngày thời gian. Toàn bộ Linh Hạc đầm lầy trên thực tế thì tổng cộng hai đại mảnh đất đồ. Đầm lầy cùng hồ nước khu vực. Hồ nước khu vực cuối cùng là một mảnh mênh mông dãy núi. Dòng sông theo trong dãy núi chảy ra, nhưng toàn bộ sơn mạch địa đồ đều bị sương trắng bao phủ. Lờ mờ có thể thấy được một số tuyết trắng mênh mang đỉnh núi giấu ở trong sương mù dày đặc. Trước mắt vẫn chưa có người nào tìm tới sơn mạch cửa vào. Khắp nơi đều là dốc đứng sơn phong. Tàn Nguyệt Mộc Lan thăm dò phân đội cũng chỉ là tại chân núi dọc theo đường xem xét. Còn phải tránh né các loại boss cùng nguy hiểm quái vật truy sát. Thăm dò điều kiện vô cùng khó khăn. Nhưng là mỹ nữ công hội trưởng rất rõ ràng, đã táng long hoang nguyên cuối cùng ẩn giấu đi tinh linh sơn cốc. Như vậy mảnh này linh hà đầm lầy cuối cùng, dãy núi vây quanh xương trắng khu vực bên trong, cũng nhất định còn có đặc thù địa đồ tồn tại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.